Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 51, cái gọi là phóng viên không dễ làm. Nhìn thấy nữ cảnh sát trong tay đồ vật, Matsuo Takashi lập tức quỳ trên mặt đất. Đây là chúng ta ở lầu 9 trong kho hàng phát hiện một đôi găng tay, mặt ngoài có khói thuốc súng phản ứng, bên trong cũng có lớp vỏ vụn. Có phải là ngươi chỉ cần giám định một hồi là có thể biết rồi? Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nha, nữ thần quá tuấn tú. Sakata Takeo quả thực muốn quỳ trên mặt đất hôn môi màn hình TV. Hắn quyết định. Hắn muốn theo đuổi hắn nữ thần. Đi sở cảnh sát tìm kiếm một cái công tác trên thực tế. Cũng trong lúc đó đoạn cùng Sakata Takeo có đồng dạng ý nghĩ không nghề nghiệp thanh niên không? Phải số ít trên TV. Matsuo Takashi đền tội. Bắt đầu trần thuật hắn phạm tội tình cảm. Mà Sakata Takeo nhưng một mặt khó chịu. Hắn muốn xem nữ thần a nữ thần. Ai muốn xem cái này giả vờ giả vịt nam nhân a? Matsuo Takashi nhận tội xong xuôi. Cái kia nữ phóng viên lại nhảy ra nhắm ngay máy quay phim nói rồi một chuỗi lớn. Ngay ở Sakata Takeo thiếu kiên nhẫn thời điểm. Phóng viên nói ra một câu để hắn kinh hãi gần chết một câu nói, trực tiếp kết thúc. Cảm tạ ngài xem. Đón lấy là tiếp tục trước tiết mục nội dung, không? Không được. Để ta nhìn lại một chút nữ thần. Ta không nên nhìn điện ảnh. Lúc này Mizuma Suki đương nhiên không biết Nhật Bản nơi nào đó một cái nào đó trạch nam đang làm gì. Hắn hiện tại nhưng là thở phào một cái vừa nãy, mở cửa thả Conan, có thể không phải cái gì dự mưu. Mà là triệt triệt để sơ sẩy. Quên vấn đề này cũng may Mizuma Suki nhanh trí. Muốn đi ra bên ngoài có một cái lỗ đạn. Mà Conan đã bị hắn đuổi ra ngoài. Hắn cảm thấy Conan lẽ ra có thể chú ý tới cái kia lỗ đạn. Vì lẽ đó đánh cuộc một cái. Gửi hy vọng vào Conan trên người may mà. Conan không để hắn thất vọng. Bị đuổi ra ngoài sau chưa có về nhà. Không có đá bóng. Không có cùng Gran Ve Vãn cũng không có đi dụ dỗ Loli. Không chỉ có tìm tới đầu đạn còn ở chuẩn xác thời gian đem nó đưa vào, đặc biệt là Conan dùng khăn tay bao vây lại đầu đạn, chi tiết này rất để Mizuma Suki thưởng thức. Dứt bỏ phiến diện, Conan hoặc là Kudo Shinichi kỳ thực cũng coi như là rất chuyên nghiệp thế, nhưng mặc kệ Mizuma Suki nghĩ như thế nào. Chúng cảnh viên nhóm cùng Conan đều cảm thấy là Mizuma Suki thần cơ diệu toán lợi dụng Conan. Đem Conan đuổi ra ngoài là sớm có dự mưu, đặc biệt là Conan chính mình. Hắn sở dĩ sẽ ngay đầu tiên đi vào đưa đầu đạn. Là bởi vì hắn ở một cái cảnh viên trên người thả một cái đặt máy nghe lén, khi hắn phát hiện đầu đạn. Thời điểm phản ứng đầu tiên nổi lên một cái tâm lý đùa ác. Bởi vậy lén lút lấy đi đầu đạn giấu lên. Muốn nhìn Mizuma Suki đi ra tìm chứng cứ thì dáng vẻ khổ não. Nhưng mà để hắn phiền muộn chính là không ngừng Mizuma Suki. Căn bản liền giám định nhân viên đều chưa hề đi ra một cái. Liền từ đặt máy nghe lén bên trong nghe thấy bên trong Sato Miwako bắt đầu rồi vụ án giảng giải. Để hắn phiền muộn chi với còn có một chút kỳ quái làm Matsuo Takashi trích phần trăm cái kia vấn đề. Thời điểm Conan đã đi tới đài truyền hình trước đại môn, chuẩn bị tiến vào đi cứu viện khi nghe thấy Mizuma Suki câu nói kia, mở cửa. Thả Conan, thời điểm Conan vừa bắt đầu là từ chối thế nhưng cửa lớn rất mau mở ra. Không chỉ có tất cả mọi người nhìn thấy hắn, máy thu hình cũng chuyển qua đến rồi. Conan không thể làm gì khác hơn là bé ngoan phối hợp, vì lẽ đó Conan cảm giác mình bị mưu hại. Quả nhiên gừng càng già càng cay, vụ án kết thúc. Mizuma Suki dự định rời đi. Khi hắn đi ra đài truyền hình nhà lớn chuẩn bị lên xe thời điểm. Một cái xem ra thật giống là học sinh cấp 3 nam sinh ngăn cản hắn, người nam sinh kia mang theo một cặp kính mắt. Có một chút thật không tiện hỏi. Cảnh sát tiên sinh, xin hỏi một chút Nhật Bản đài truyền hình đi như thế nào? Mizuma Suki liếc một cái phía sau đài truyền hình nhà lớn. Không biết trả lời như thế nào, hắn liền hỏi, người đi đâu vậy, làm cái gì? Ta là Nhật Bản ký giả tòa soạn. nghe được tin tức nơi này phát sinh vụ án giết người. Cho nên tới nơi này phỏng vấn một hồi, Mizuma Suki trên địa đồ tìm một hồi Nhật Bản tòa soạn báo. Cùng Nhật Bản đài truyền hình vị trí. Trên căn bản chính là bộ hành 5 phút đồng hồ lộ trình. Càng không biết nên nói cái gì cho phải ồ. Địa đồ từ đâu tới? Bởi vì cái kia học sinh cấp 3 dáng dấp phóng viên trong tay liền cầm địa đồ A chú ý tới Mizuma. Suki nhìn mình chằm chằm trong tay địa đồ. Học sinh cấp 3 phóng viên cười khan nói. Ha, ta không quá sẽ nhận đường. Cho nên đồ có chút xem không hiểu ha ha ha, cho nên nói chính là một cái đỉnh cấp mù đường sao. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Rất đáng tiếc nói cho hắn. Người hiện tại đi cũng đã chậm. Vụ án không chỉ có đã phá, mà khi sự tình mọi người đi gần đủ rồi, học sinh cấp 3 phóng viên rất dáng dấp như đưa đám. Đột nhiên con mắt lại sáng. Hỏi Mizuma Suki, người chính là tham dự vụ án trinh phá cảnh sát chứ? Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Sẽ không làm lỡ thời gian rất lâu ta mời ngươi ăn thanh sô-cô-la. Thanh sô-cô-la là cái gì quỷ? Mizuma Suki tức sạm mặt lại. Vốn là dự định từ chối. Có điều lại nghĩ đến một ít chuyện. Gật gù, thoải mái đồng ý. Xoay người đối với trong xe Sato Miwako nói. Thanh cha, ta bồi người phóng viên này tiểu tử tâm sự. Chậm một chút chính mình trở lại, phóng viên. Vừa không có chú ý tới hai người nói cái gì Sato Miwako kinh ngạc hỏi. Nhưng hắn xem ra là một học sinh trung học A. Ngạch kỳ thực ta đã 23, cái kia xem ra là học sinh cấp 3 phóng viên trên đầu cổ gân xanh nói. Phỏng chừng đã không chỉ một lần có người nói như vậy, xin lỗi ha. Người xem ra rất trẻ trung A. Làm sao bảo dưỡng? Suki sao kun các ngươi muốn tâm sự liền mau đi đi, Sato Miwako có chút lúng túng. Phất tay một cái đem Mizuma Suki hai người đuổi đi một nhà phòng rượu trong phòng. Người phóng viên kia có một chút câu nệ hỏi. Cái kia, đến phòng rượu ốc không thành vấn đề sao? Ta cảm thấy vẫn là quán cà phê tương đối thích hợp phỏng vấn, Mizuma Suki ỉ vào đối phương là mù. Đường. Tuyệt đối không biết nơi này. Bịa chuyện nói. Này không phải phụ cận không có phòng cà phê sao? Gần nhất quán cà phê cách nơi này hai cái quảng trường đây. Hoàn cảnh của nơi này cũng không sai. Kỳ thực lại đi 5 phút đồng hồ thì có một cái quán cà phê. Nhà này rượu ngọt không sai. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Mizuma Suki người hiền lành cười. Cái này mù đường phóng viên là một cái đồ ngọt khống. Một đường đi tới hắn đã ăn 7 cái thanh sô-cô-la, 5 khối hoa quả đường, 6 viên sô-cô-la cầu. Cộng thêm 3 hạt đường phèn quả nhiên. Vừa nghe, ngọt tự. Phóng viên con mắt lập tức sáng lên đến. Tính chất tượng trưng do dự một chút sẽ đồng ý. Đứa nhỏ này tức giận dáng vẻ để Mizuma Suki cảm thấy hắn tuyệt đối nói dối tuổi tác. Nói không chắc so với 18 còn trẻ đương nhiên. Đối với Mizuma Suki tới nói người phóng viên này càng nộn càng tốt. Tuổi còn nhỏ mới càng tốt hơn dao động rượu ngọt mang lên. Mizuma Suki cùng đồ ngọt khống mù đường phóng viên vừa uống rượu một bên phỏng vấn. Phỏng vấn sau khi kết thúc ai cũng không có phải đi ý tứ. Lại bắt đầu kéo việc nhà đến tán gẫu bên trong người phóng viên kia lại ra một chuyện. Mizuma Suki đột nhiên phát hiện tay áo của chính mình lên ở hiện trường sượt một khối huyết ô. Mà phóng viên vừa nhìn thấy huyết ô liền lập tức quay mặt đi. Hơn nữa tựa hồ có choáng váng đầu hoa mắt bệnh trạng, Mizuma Suki cố nén cười ý. Ân cần hỏi, người chóng mặt máu. Phóng viên gật gù vội vã tìm một khối khăn tay quấn vào tay áo lên che chắn huyết ô. Mizuma Suki hỏi hắn. Chóng mặt máu ngươi còn dám đi giết người án hiện trường phỏng vấn. Đồ ngọt khống mù đường chóng mặt máu đậu bỉ phóng viên còn giống như rất nghiêm trọng. Trả lời thì bạn có kịch liệt thở dốc. Ta có chuẩn bị kính dâm thế nhưng vừa nãy không chuẩn bị qua một hồi lâu. Đồ ngọt khống mù đường chóng mặt máu đậu bỉ phóng viên mới hoãn lại đây. Hai người vừa giống như vừa nãy như thế tán gẫu uống rượu. Đối với chuyện làm ăn lẫn nhau kể khổ, đồ ngọt khống mù đường chóng mặt máu đậu bỉ phóng viên lên án hắn cái kia mẫu dạ xoa như thế biên. Tập trưởng, Mizuma Suki oán giận hiện tại người đóng thuế không muốn tin tưởng phục vụ miễn phí cảnh sát mà. Càng muốn dùng tiền đi mời mọc thám tử tư lại sau đó bọn họ nói cái gì? Liền không có ai biết. Duy nhất người chứng kiến bà chủ giác cho bọn họ thật giống đạt thành giao dịch gì? Buồn cười. PS. Đồ ngọt khống mù đường chóng mặt máu đậu bỉ phóng viên cái này diễn viên quần chúng đến từ rau dưa. Bánh màn thầu. Conan chi phóng viên không dễ làm. Nhân vật chính Kurosawa Jin. Lên một chương ta nói sai. Quyển sách này không phải 58 vạn chữ mà là dòng dã 60 vạn chữ. Phía dưới là quảng cáo thời gian. Thân là phóng viên Kurosawa Jin. Nào đó một ngày nhận được phỏng vấn trinh thám Mori Kogoro nhiệm vụ. Chuẩn bị đại triển thân thủ. Kết quả quan sát trong lúc. Nhưng ma xui quỷ khiến phát hiện một cái thông minh tăng mạnh kính mắt tiểu quỷ cầm nơ con bướm cà. Vạt diễu võ dương oai. FBLA nhìn với con mắt khác. CIA nằm vùng lộ rõ. HI tổ chức bị sái xoay quanh cái này vạn năng học sinh tiểu học. Có hơn treo sao? Đây là một rất tốt phỏng vấn đối tượng. Bán đi tin tức nhất định có thể kiếm bộn tiền. Liền suy đoán ra nào đó Conan giá trị buôn bán Kurosawa Jin lập tức quyết định. Chuẩn bị ẩn núp ở danh trinh thám bên người tiến hành chiều sâu điều tra. Từ đây gợi ra một đống lớn náo loạn sự kiện chú. Đây là một cái ý đồ mưu đoạt tổ chức tình báo viên sinh hoạt hàng ngày. Đây là một cái kiêm chức bảo mẫu sát thủ sinh hoạt hàng ngày. Đây là một cái bị tử thần thể chất cảm hóa đều là bị xem là hiềm nghi phạm phóng viên sinh hoạt. Hàng ngày, chủ CP Kurosawa Jin, Miyano Shiho, QQ quần 152.830.008. PSS, bỏ thêm bánh màn thầu thư quần quả thực không muốn quá này một cái trong đám 7 cái tác giả là. Cái gì trải nghiệm? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.